hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 43, nhắc nhở cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trong khán phòng đều quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Quý Khánh Sơn mặc một bộ đồ đen, vẻ mặt bình tĩnh, nói xong ba chữ này liền đi về phía sân khấu. Đối mặt với những người có mặt ngạc nhiên hoặc khó hiểu hoặc hả hê, chậm rãi đi về phía hai người mới đến. Không biết tại sao, khi câu "tôi phản đối" vang lên bên tai Quý Thừa Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm. Anh nhìn cha mình, người mà anh đã không gặp vài tháng qua, và gọi "ba". Vẻ mặt của Quý Khánh Sơn nghiêm nghị, ông liếc nhìn Viên Thi Nhu, người đang đứng bên cạnh Quý Thừa Ngọc trong trang phục cô dâu, và hỏi Quý Thừa Ngọc bằng một giọng nói sâu sắc. "Trong mắt anh vẫn có tôi là cha sao đây? Kết hôn là chuyện lớn như vậy, anh cũng không có cùng ta thương lượng. Ta chỉ là đi phía nam kiểm tra, không có chết ở đó." Người bên dưới bắt đầu xì xào, hóa ra là tự ý kết hôn. "Tôi nói rồi, sao vừa mới ly hôn với vợ cũ, đã nóng lòng cưới vợ mới. Hóa ra là còn chưa vượt qua được cửa cha mẹ. Chậc chậc, lớp trẻ bây giờ các người nghĩ họ có còn giống chúng ta không, có nghe lời bố mẹ không?" Vẻ mặt Viên Thi Nhu dần trở nên khó nhìn, cơ thể cô lắc lư suýt chút nữa ngã trên người Quý Thừa Ngọc. Quý Thừa Ngọc đưa tay đỡ cô, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói với Quý Khánh Sơn. "Ba, chúng ta về nhà nói chuyện được không?" Quý Khánh Sơn phớt lờ anh, quay lại nói lớn với những vị khách có mặt. "Tôi xin lỗi, hôm nay tôi đã làm phiền mọi người đến đây vô ích. Bây giờ tôi tuyên bố rằng đám cưới này không có sự cho phép của cha mẹ nên bị hủy bỏ, con dâu tôi chỉ có thể là Hứa Niệm An, còn những người khác tôi chỉ xem như con trai tôi chơi đùa qua đường thôi." Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, tất cả mọi người đã náo động. Vẻ mặt của nhà họ Viên thật xấu hổ, lần này Viên Thi Nhu thật sự không thể giả vờ được, cô đột nhiên ngã vào người của Quý Thừa Ngọc. Ngay cả Hứa Niệm An cũng choáng váng. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Ngược lại, chính là Triệu Dung nhìn Quý Thừa Ngọc hiện tại, lại nhìn vài người trên sân khấu, biểu cảm vô cùng vui vẻ, đây là điều duy nhất Quý Khánh Sơn làm khiến bà ấy vui vẻ. "Nhu Nhu, con gái tội nghiệp của tôi, tại sao lại gặp một gia đình như vậy?" Lâm Tuệ kêu lên và nắm lấy tay Viên Thi Nhu, Viên Đồng cũng lao tới, nắm lấy cổ tay Quý Khánh Sơn chất vấn. "Ý anh là sao Quý Khánh Sơn, bản thân anh không có con trai hay con gái sao? Con gái tôi, tại sao anh lại đối xử với con bé như vậy?" Quý Khánh Sơn hất tay Viên Đông ra, lạnh lùng nói. "Tôi đã nói với anh rất lâu để cho anh coi chừng đứa con gái lớn của anh, nhưng anh không nghe. Vì anh không quản lý được vậy tôi phải giúp anh một lần." Quý Khánh Sơn nói xong liền quay mặt về phía những vị khách có mặt, cúi người cúi đầu tiêu chuẩn 90 độ, vẻ mặt lãnh đạm. "Mọi người hãy trở về. Hôm nay nhà họ Quý chúng ta đã làm sai chuyện gì, sau này tôi sẽ làm rõ." May mắn thay, các phóng viên đều có bảo vệ chặn bên ngoài khán phòng, nếu họ có mặt tại hiện trường, toàn bộ đám cưới sẽ trở nên lộn xộn. Mọi người đều nhìn thấy họ không nên ở lại, tất cả đều đứng dậy và rời khỏi khán phòng. Viên Đông thấy sự việc đã đến mức không thể cứu vãn, trên mặt lộ ra tức giận run rẩy, bước nhanh về phía Hứa Niệm An trong đám người, giọng nói tức giận vang vọng khắp khán phòng. "Hứa Niệm An, đồ tiểu tiện nhân, mày không ngại loạn luân với cha chồng, mày vẫn muốn giữ địa vị của mình trong nhà họ Quý đúng không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nghe xong đều không muốn rời đi, nhìn hai gia đình trên sân khấu thích thú, đây là quả dưa lớn. Khi Triệu Dung nghe thấy những lời này, bà ta nhớ đến việc Quý Khánh Sơn luôn bảo vệ Hứa Niệm An trong quá khứ. Bà ta tức giận, trong giây lát lao vào Quý Khánh Sơn đánh. "Ông già bất tử, tôi chỉ biết ông không thể quên lão tiện nhân của Hứa Tín. Tôi không nghĩ ông thậm chí sẽ để ý đến con gái của bà ta. Ông không phải là con người, nó là con dâu của ông, mà ông cũng làm ra được chuyện này." Quý Khánh Sơn lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ trước sự vô liêm sỉ của Viên Đông đến mức muốn đau tim, sau đó là đến sự càn quấy của Triệu Dung, ông một phen ngăn Triệu Dung lại, nổi giận nói. "Bà dùng miệng phun cái thứ gì vậy? Nhà họ Viên không biết xấu hổ, vùi dập người thân, vu hãm tôi, bà định làm cây súng cho người ta sử dụng sao?" Triệu Dung bị nói cho thức tỉnh, đúng vậy, nhà họ Quý không muốn cưới con gái của nhà Viên, và nhà Viên nhất định sẽ gài bẫy nhà Quý trở lại. Thấy không còn cách nào có thể lay chuyển được Quý ra, Viên Đông liền đem chủ ý đánh lên Hứa Niệm An, trong nháy mắt ông ta chạy nhanh đến bên cạnh Hứa Niệm An và hét lên. "Hứa Niệm An, mày giống mẹ mày như vậy, tính tình phóng đãng. Hết dụ dỗ cha chồng, lại phá hoại hạnh phúc của chị gái mày, xem hôm nay tao có đánh chết mày không?" Chưa kịp dứt lời, một giọng nói đanh thép đã xuất hiện ở cửa khán phòng. "Ông muốn đánh chết ai?" Mọi người sửng sốt quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ cái liếc mắt đó, ánh mắt đều là kinh ngạc. Người đàn ông cao lớn, với chiều cao 1m89m, dáng người cân xứng, vai rộng, eo hẹp và đôi chân dài thẳng tắp, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt có thêu hoa văn đậm ở viền cổ, điệu thấp mà sang trọng. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng một người sành điệu có thể nhận ra đây là một tác phẩm hoàn toàn thủ công của một bậc thầy người Ý, nó được phủ một lớp áo gió màu đen với kết cấu tuyệt vời, đem dáng người tỷ lệ tuyệt vời nâng lên một bước. Nam nhân ngũ quan kinh diễm, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, lúc này đang lạnh lùng nhìn Viên Đông. Viên Đông chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, cả người run lên sợ hãi, bất giác lui về phía sau hai bước. Từ ngày Mục Duyên Đình đưa ông ta vào hầm với rắn, Viên Đông đã có cảm giác sợ hãi sâu sắc với người đàn ông này. Không chỉ Viên Đông, mà cả Lâm Tuệ và Triệu Dung đều run rẩy. Hai người lặng lẽ rút lui, Lâm Tuệ nấp sau Viên Thi Nhu, và Triệu Dung trốn sau Quý Khánh Sơn. Đám đông ồ lên, có người thi thào. Đây không phải là người đứng đầu nhà họ Mục Duyên Đình sao? Làm sao anh ta có thể xuất hiện ở đây? Mấy người không biết điều này đúng không? Lần trước Quý Thừa Ngọc đính hôn với Viên Thi Nhu, anh ấy đã ở đây. Cố Giao Giao trong đám đông nhìn thấy Mục Duyên Đình đột nhiên xuất hiện, ban đầu cô rất ngạc nhiên, sau đó nghĩ rằng anh đến đây vì Hứa Niệm An. Cô siết chặt hai tay vào nhau, trong mắt cô lóe lên những tia hung ác. Mấy ngày nay, mỗi lần cô gọi điện hẹn anh đều nhờ trợ lý đến đón, trợ lý nói anh bận, cô lẳng lặng chờ anh, nhưng hiện tại, anh thật sự vì người phụ nữ này mà xuất hiện. Mục Duyên Đình mở rộng đôi chân dài của mình và đi về phía Hứa Niệm An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy hơi sững sờ, trong tháng này, họ gặp nhau rất ít lần, cô nói với anh rằng cô muốn dùng cách riêng để đòi lại công bằng cho bản thân nên anh đã để cô yên, mặc dù cô biết rằng anh cử người để bảo vệ cô ấy mọi lúc. Tuy nhiên, cô không ngờ hôm nay anh lại đến đây. Hứa Niệm An nhớ lần trước Mục Duyên Đình hôn mình trong tiệc đính hôn, Hứa Niệm An hơi cúi đầu xuống, cô không muốn trở thành tâm điểm nữa. Thấy cô cúi đầu, Mục Duyên Đình cho rằng cô đang mắc cỡ, khóe môi anh hơi câu lên, ánh mắt quét qua mọi người có mặt, dừng lại trên mặt Viên Đông, lạnh lùng hỏi. Ai cho ông dũng khí để vu khống vị hôn thê của tôi? Hứa Niệm An giật mình ngẩng đầu nhìn anh, cái quái gì thế, hôn thê, cô trở thành hôn thê của anh khi nào? Có chuyện gì vậy? Không chỉ Hứa Niệm An, tất cả mọi người có mặt đều nín thở vì những lời nói của Mục Duyên Đình. Viên Đông cười nịnh nọt, Mục tiên sinh, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nhìn cái miệng của tôi này, Viên Đông nói xong quay đầu cười hỏi Hứa Niệm An, Niệm An con đừng có chấp nhặt với ba, lúc nãy là ba hồ đồ. Mục Duyên Đình, khi hồ đồ thì có thể đổi trắng thay đen sao? Theo tôi, người có tính phóng đãng nên là con gái lớn của chủ tịch Viên. Ngay khi lời nói của Mục Duyên Đình, mọi người lại hít một hơi. Tôi không khỏi phấn khích, khung cảnh hôm nay thật sự rất hoành tráng. Mọi người không thể không nhìn Viên Thi Nhu. Ngay cả cá nhân Mục tiên sinh cũng nói rằng cô ấy phóng đãng và sẽ có giả sao? Viên Thi Nhu nghĩ về những gì cô đã làm, trong lòng có chút chột dạ, nhưng suy nghĩ lại, dù Mục Duyên Đình có vĩ đại đến đâu, anh ta cũng không thể nắm được mọi thứ trên giường của người khác rõ ràng thế chứ. Nghĩ đến điều này, Viên Thi Nhu nắm lấy cánh tay của Quý Thừa Ngọc bằng cả hai tay, gần như run rẩy khóc. Tôi tôn trọng thân phận của Mục tiên sinh, nhưng Mục tiên sinh, anh không thể cứ thế vu oan cho tôi được. Cha mẹ tôi đã dạy tôi từ khi tôi còn nhỏ, điều quan trọng nhất của một người con gái là danh dự. Tôi luôn tâm niệm rằng không bao giờ dám làm gì tổn hại đến thanh danh của chính mình, Mục tiên sinh anh không thể bênh vực vị hôn thê của mình mà vu khống tôi như thế này. Mục Duyên Đình toàn thân lộ ra một cỗ khí chất lạnh lùng, người ta nhìn vào không khỏi kinh ngạc nghe Viên Thi Nhu ôn nhu trìu mến nói, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, lệnh cho Cao Dương bên cạnh. Đưa một vài đoạn video ra ngoài để nhắc nhở cô Viên. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, điện thoại di động của mọi người đồng thời vang lên. Đó là một đoạn video. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Viên Thi Nhu từ điện thoại di động của mọi người truyền đến, đồng thời vang lên trong khán phòng. Niệm An, cô định làm gì? Làm ơn đừng làm như vậy, đứa nhỏ vô tội, tôi cầu xin cô. Viên Thi Nhu, cô định làm gì? Cô buông tôi ra. Cô không muốn tự tay giết chết đứa bé trong bụng tôi sao? Đó là nghiệp chướng mà chồng cô đã có ở bên ngoài. Đoạn video này rất rõ ràng, mặc dù Viên Thi Nhu nói rằng cô ấy cầu xin Hứa Niệm An buông cô ra, nhưng cô ta đã kéo tay Hứa Niệm An, khiến mọi người nghĩ Hứa Niệm An làm cô ta ngã và tự mình ngã xuống cầu thang. Những người có mặt trong khán phòng đã thở ra một hơi sau khi xem đoạn video này. Trời ơi, ngày đó tôi cũng có mặt, tôi luôn nghĩ rằng Hứa Niệm An cố tình khiến Viên Thi Nhu sẩy thai. Hôm nay có vẻ như Viên Thi Nhu đã dùng đứa con trong bụng để hãm hại Hứa Niệm An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, người phụ nữ này thật khủng khiếp, đúng không? Ngay cả đứa con trong bụng cũng ra tay sao? Này, tại sao trên điện thoại di động của tôi không có nguồn cấp video như vậy? Bạn chỉ cần kết nối với mạng của khách sạn. Sau khi xem video, Quý Thừa Ngọc cảm thấy tồi tệ, anh ấy không biết rằng Viên Thi Nhu đã tự tay giết đứa trẻ. Anh đẩy Viên Thi Nhu ra, người đang dựa vào anh, và hét lên đầy khinh thường. Tránh xa tôi ra, một người phụ nữ như cô khiến tôi hoàn toàn chán ngán. Đôi mắt lạnh lùng của Mục Duyên Đình nhìn Quý Thừa Ngọc. Anh liếc nhìn mặt anh, nhẹ nói. Anh không muốn biết tại sao cô ấy lại tự tay đánh rơi đứa trẻ sao? Lúc này mọi người mới chợt nhận ra một vấn đề. Trong khán phòng lại có một tiếng thì thầm. Cũng có lý, đúng vậy, thật vất vả mới có thể hoài thai một đứa nhỏ, rõ ràng là càng phải chăm sóc cẩn thận, tại sao cô ta lại không muốn? Chẳng lẽ đứa nhỏ không phải là, mấy chữ cuối không nói ra, nhưng rất nhiều người đều biết. Khuôn mặt của Quý Thừa Ngọc u ám và khủng khiếp, Viên Thi Nhu dùng cả tay và chân, bò đến bên chân Quý Thừa Ngọc ôm lấy chân anh ta, khóc lóc thảm thiết. A Ngọc, đừng nghe lời họ nói bậy bạ, em không phải, em không giết con của chúng ta, đó chỉ là một tai nạn, em chỉ muốn làm cho Hứa Niệm An sợ hãi. Em không muốn thực sự ngã, đó là con em, làm sao em có thể sẵn sàng đánh mất nó được. A Ngọc, anh phải tin em. Quý Thừa Ngọc chế nhạo, tin cô, làm sao tôi lại có thể tin tưởng cô. Mỗi lần có chuyện tôi đều lựa chọn tin cô, nhưng cô lại làm cái gì? Lừa dối tôi hết lần này đến lần khác, em không có, lần này em thực sự không nói dối anh. Em thực sự không cố ý, mất đi đứa con khiến em rất đau khổ. Không những thế, em còn mất tử cung. Em vì anh mà mất đi tử cung. Đừng nói là tại tôi, là lỗi của cô. Viên Thi Nhu dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hung ác nhìn Hứa Niệm An. Là cô, đồ khốn kiếp, cô âm mưu hãm hại tôi, cô đã bí mật sai người quay video. Vu khống tôi muốn giết cô. Viên Thi Nhu đột ngột đứng dậy như một kẻ điên, và lao về phía Hứa Niệm An. Chỉ là Hứa Niệm An còn chưa chạm đến một sợi tóc đã bị vệ sĩ do Mục Duyên Đình đưa tới đã ngăn lại. Mục Duyên Đình nhìn vào mắt cô ta, không có sóng, giống như nhìn một người đã chết, anh lạnh lùng nói. Đã làm sai chuyện còn đổ hết lỗi cho người khác, thật sự không ăn năn. Giọng nói nhàn nhạt, điện thoại di động của mọi người lại phát ra âm thanh và một video khác lại tự động được chuyển sang điện thoại di động. Mọi người khẩn trương mở ra xem, bên trong một cảnh hương diễm đích tình đang diễn ra. Cách chương.